bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 33, góc truyện audio.com. Hoàng phủ cực danh khí tuy lớn, tuổi cũng bất quá mới 30 xuất đầu. Sinh thân cao 8 thước, đôi mắt đẹp râu dài, thật là dáng vẻ trượng phu thanh ngạo vĩ, cùng hắn như hình với bóng, là phu nhân Tiễn Xuyến Nhi của hắn. Dáng vẻ cũng không xứng đôi với hoàng phủ cực, dung mạo Tiễn Xuyến Nhi này chất phác tướng mạo bình thường. Trong vẻ thanh khiết lương thiện mang theo một chút dáng vẻ nông phụ đanh đá. Hơn nữa lúc này nàng đã mang thai 3 tháng, thân hình đẫy đà, nhìn qua nào giống phu nhân hoàng phủ cực, ngược lại càng giống như là mẹ của hắn. Nhưng trong ngôn hành cử chỉ của hoàng phủ cực lại vô cùng coi trọng nàng ấy. Sau khi làm lễ ra mắt Liễu thần, hoàng phủ cực liền ngẩng đầu nói: "Nhờ có ngài cứu vợ chồng ta lúc nguy nan, đại nhân dặn dò, chuyện tiến cung xem bệnh cho quý nhân, vốn là không nên từ chối, nhưng phế thái tử phi Phương nương nương này, tiểu nhân không thể hầu hạ loại người này, không biết là duyên cớ nào?" Liễu thần hỏi: "Còn muốn ta nói sao?" Đầu tiên là nhìn chúng phế thái tử, liên lụy gia nghiệp cùng tính mạng huynh trưởng mình cũng phải gả. Đảo mắt không gì lạ, liền cấu kết người ngoài phế phu quân mình đi. Hoàng phủ cực càng nói càng kích động, lại không tuân thủ nữ tắc này. Phu nhân duy ngã độc tôn, chưa từng không có a, tiểu nhân ngược lại là kỳ quái. Đại nhân chính là bà con phế thái tử, hiện tại nên hận chết nàng a. Sao còn có thể chịu để cho tiểu nhân xem bệnh cho nàng? Ai nha, chàng bớt tranh cãi đi. Liễu thần còn chưa nói gì, Tiễn Xuyến Nhi lập tức hung hăng nhéo cánh tay hoàng phủ cực. Chuyện của các quý nhân chàng suy nghĩ vớ vẩn làm gì? Hết thảy toàn bộ nghe đại nhân dặn dò là được. Hoàng phủ cực bị đau hít một hơi lãnh khí, bộ dạng xoay đầu mở miệng tức giận mà không dám nói gì. Đôi vợ chồng này, ngược lại cũng có chút thú vị. Liễu thần cười cười, không khỏi nhớ tới vợ cả mình năm trước khó sinh qua đời. Nàng đối với hắn luôn tất cung tất kính, cung kính đến sợ hãi. Cũng không biết là mình dọa nàng chỗ nào. Nhất thời Liễu thần mang theo hai người vào cung, tiểu hoàng môn truyền báo vào tẩm điện hoàng đế. Chưa qua một giây lại thấy Lý Ức tự mình ra đón. Thật sự là hoàng phủ tiên sinh. Sau khi gặp nhau, Lý Ức nói, ngược lại bổn vương lại càng hoảng sợ. Bổn vương cũng đang phái người tìm kiếm tiên sinh. Rốt cuộc Liễu đại nhân cao hơn một bậc. Bổn vương trước thay phụ hoàng tạ ơn Liễu đại nhân. Vài năm không thấy điện hạ từng bước thăng chức. Thật là thật đáng mừng a. Không đợi Liễu thần mở miệng, hoàng phủ cực liền âm dương quái khí nói. Tiễn Xuyến Nhi lại cào một cái. Hắn liền không dám nhiều lời nữa. Sùng Nguyên Đế nghe nói hoàng phủ cực đến thì vô cùng mừng rỡ. Cổ độc này rất lợi hại. Ông ta đã rất nhiều ngày chưa có xuống giường. Hoàng phủ cực cẩn thận xem mạch. Kinh ngạc nói, bệ hạ đây là bị cổ độc Nam Cương làm hại. Theo lý mà nói tuyệt không sống. Người trước đó thi cứu bệ hạ. Y thuật thông thần, tiểu nhân thật là không dám ở trước mặt đại gia bêu xấu. Hoàng phủ tiên sinh không cần quá khiêm tốn, Lý Ức nói, thân thể phụ hoàng, cổ độc mặc dù đã loại trừ, hao tổn quá nhiều, kính xin tiên sinh cần phải thi triển nhân tâm diệu thủ. Điều trị cho phụ hoàng, nhờ có bệ hạ và điện hạ không vứt bỏ, tiểu nhân liền viết phương thuốc, bệ hạ uống vào, an tâm tĩnh dưỡng hơn tháng, sẽ khỏe mạnh như lúc ban đầu, nhưng sau này, thân thể bệ hạ cần phải càng cẩn thận, không thể quá vui quá buồn, không thể phí sức quá độ. Hoàng phủ cực kỹ càng dặn dò. Sùng Nguyên Đế nghe cực kỳ chăm chú, về đạo dưỡng sinh này lại hỏi hoàng phủ cực rất nhiều lời. Thấy hắn nói đạo lý rõ ràng, trong lòng càng là khâm phục nhất, cuối cùng lại nói, cũng mời hoàng phủ tiên sinh đi nhìn Phương thị một cái. Hoàng phủ cực miệng nhếch lên, rốt cuộc không có ở trước mặt hoàng để ăn nói bậy bạ. Hoàng phủ cực được dẫn đi viết phương thuốc, Liễu thần liền nói, nhắc đến thái tử phi nương nương, thần ngược lại có một chuyện muốn tấu bệ hạ. Lý Ức nghe xong trong lòng chính là trầm xuống. Đây là chuyện nội bộ thiên gia, Liễu đại nhân không phải tôn thất, lại cùng nàng vô thân vô cố, mạo muội nghị loạn, sợ là không ổn đâu. Hắn ngăn lại nói, làm sao có thể nói vô thân vô cố. Liễu thần thong dong nói, thái tử phi nương nương, đó là biểu đệ tức của thần. Lại nói nữa, điện hạ cũng hiểu rõ, thái tử phi nương nương thân phận đặc thù, nhất cử nhất động, liên hệ giang sơn xã tắc kế. Sao còn gọi nàng thái tử phi? Sùng Nguyên Đế bén nhạy phát hiện điểm này. Chẳng lẽ, chiếu thư phế thái tử phi còn chưa có phát? Hắn hỏi Lý Ức, vì ổn định bộ hạ cũ của Phương Thị. Nhi thần nghĩ, trước khi thu xếp thích đáng cho nương nương, tạm thời không thể phát chiếu thư phế vị được. Lý Ức không thể không đáp. Nói cách khác, điện hạ vẫn chưa nghĩ kỹ biện pháp thu xếp thích đáng cho nương nương. Đúng không? Liễu thần lập tức nói. Tình cảnh lúc này của nương nương, thu xếp ngược như thế nào lại là một vấn đề khó khăn. Cũng đúng, Sùng Nguyên Đế thở dài. Theo như lễ, lão nhị phế bỏ, Phương Thị tự nhiên cũng nên phế bỏ. Nhưng Phương Thị là cứu được trẫm, cứu được xã tắc, trẫm làm sao có thể đối xử lạnh nhạt, huống chi bộ hạ cũ dân chúng người ta còn đang nhìn đó. Thần thân là gia chủ nhà ngoại phế thái tử. Phế thái tử làm ra hành động mất trí như vậy, thần không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Liễu thần nghiêm mặt nói, nhận được hồng ân của bệ hạ, không truy cứu tội lỗi của thần. Thần cảm động đến rơi nước mắt, cho nên nhất định dùng hết khả năng. Vì bệ hạ, điện hạ phân yêu, khó khăn trong triều đình có nhiều lắm. Bổn vương thật đúng là muốn Liễu đại nhân có thể xuất lực nhiều hơn. Lý Ức nhịn không được mở miệng mỉa mai. Điện hạ a, người không nên bởi vì tình bạn cố chi với thái tử phi. Cảm tình nặng sâu, liền xem thường việc này. Nếu là xử trí không tốt, bộ hạ cũ Phương Thị quậy tưng lên. Sợ là sẽ dao động nền tảng lập quốc a, Liễu thần lo lắng trùng trùng nói. Liễu thần nói đúng lắm. Sùng Nguyên Đế gật đầu. Ngươi thử nói xem, ngươi có gì thượng sách, thái tử phi vị của nương nương. Phế bỏ tất nhiên phải phế bỏ, nhưng sau khi phế bỏ, phải lập tức lại ra phong tôn vị. Hơn nữa vị trí này, so với ban đầu chỉ có thể thăng, không thể hạ thấp, Liễu thần nói có lý, nhưng, còn có cái tôn vị gì, có thể tôn qua thái tử phi. Sùng Nguyên Đế khoát tay, Liễu thần mỉm cười, sao không có, hoàng hậu vị, đây không phải còn trống không nha. Sùng Nguyên Đế, Lý Ức, Liễu thần ngươi lớn mật, phục hồi tinh thần lại. Lý Ức giận dữ mắng mỏ, nếu không phải e ngại Sùng Nguyên Đế, hắn lập tức liền túm Liễu thần đánh một trận, loại lời nói đùa này không thể nói. Sùng Nguyên Đế cũng nói, thần không có nói đùa, loại chuyện này tiền triều cũng không phải không có tiền lệ a. Liễu thần vẫn cười rất chân thành. Sùng Nguyên Đế thật đúng là chăm chú suy tư một chút. Phương Thị chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đừng vội nhắc lại, ông ta nói, Lý Ức bên cạnh, đã là vẻ mặt dữ tợn khống chế không nổi rồi. Liễu thần hướng về phía hắn nhíu nhíu mày. Nếu là hoàng hậu không được, vậy thì công chúa đi. Công chúa cũng miễn cưỡng. Bệ hạ thu nàng làm nữ nhi. Phong theo tôn hiệu, hạ thấp theo long sủng. Như vậy cũng có thể bàn giao với bộ hạ cũ Phương Thị. Lời này không tệ, Sùng Nguyên Đế gật đầu. Trẫm nghe qua dân gian có chuyện như vậy. Trong nhà nhi tử bất hiếu bị tố cáo ngỗ nghịch, con dâu là một người hiền lành lại không có nhà mẹ đẻ. Không nỡ bỏ nàng, liền cho nàng và nhi tử hòa ly, sau đó thu làm nữ nhi, phân cho gia sản, chuyện như vậy không ít. Dạ dạ đúng, đúng ý tứ này, Liễu thần cười càng vui vẻ. Lý Ức thật vất vả mới có thể đè xuống muốn đánh người. À, vậy sau khi phong làm công chúa, Liễu đại nhân có phải nghĩ đến làm phò mã đô úy hay không? Hắn tốn hơi thừa lời hỏi. À, thần lúc này cũng không nghĩ tới. Liễu thần giả bộ ngốc luôn. Bệ hạ không ngại cũng nên cân nhắc, có nên chiêu tế cho công chúa hay không? Đây cũng càng thể hiện rõ ràng thiên gia ân sủng thâm hậu. Càng làm cho người đời tin phục, có chút kinh thế hãi tục, nhưng cũng không làm trái nhân luân. Lần này Sùng Nguyên Đế thật sự là nghe vào trong lòng. Phụ hoàng, nương nương tính tình hiếu thắng, Nhi thần nghĩ, chuyện này không ngại thì để mẫu phi nhi thần trước lộ ra chút ý tứ với nương nương. Nếu nương nương có ý tứ này thì nói sau. Lý Ức cố nén lửa giận nói. Hà tất phiền toái thúc phi nương nương. Liễu thần lập tức lại nói. Điện hạ và nương nương. Trường Phong điện này và Trưng Hoa điện một trước một sau. Chuyện này mấy bước, lúc điện hạ lại đi chỗ nương nương dùng bữa. Tiện thể nói luôn, lửa giận của Lý Ức lại bị hắn khiêu khích đốt lên lên hơn trượng. Nhưng vẫn phải nhịn, bổn vương mỗi ngày chính vụ quấn thân. Thời gian lúc này không có tiện tay. Được rồi, trước hết như vậy đi. Sùng Nguyên Đế nói, trước mang Hoàng Phủ Cực đi xem bệnh cho Phương Thị. Chẫm cũng mệt mỏi, nhi thần đưa tiễn Liễu đại nhân. Lý Ức mặt âm trầm nói, chờ bọn họ đi ra. Sùng Nguyên Đế vẫy tay gọi Đức Sinh. Lời kia của Liễu thần có ý tứ gì? Đây, bệ hạ là chỉ câu nào của Liễu đại nhân? Đức Sinh kính cẩn hỏi. Đừng giả ngu với chẫm. Sùng Nguyên Đế đưa tay gõ ở trên đầu hắn. Lão Tứ và Phương Thị. Xảy ra chuyện gì vậy? Đức Sinh hắc hắc hai tiếng. Vẻ mặt hổ thẹn, ra khỏi tầm cung, cũng không để ý chung quanh bao nhiêu người nhìn. Lý Ức ấn Liễu thần lên trên tường. Liễu thần ngươi đây là ý gì? Chính như ngươi suy nghĩ à điện hạ. Liễu thần sắc mặt như thường. Con rồng trong tuyết thì ra là mỹ nhân. Điều này làm cho bất kỳ nam nhi nào cũng muốn nắm giữ. Dựa vào cái gì, để cho điện hạ ngươi độc chiếm. Lý Ức sắc mặt thay đổi liên tục. Si tâm vọng tưởng, cuối cùng hắn ném bốn chữ. Xoay người lại rời đi. Liễu thần ở phía sau hắn hô to. Chấm, bằng bản lãnh của mình. Điện hạ, ngươi sẽ không phải ngay cả điểm tự tin ấy cũng không có a, Hoàng Phủ tiên sinh. Chúng ta phụng chỉ đi Trưng Hoa điện. Lý Ức bỗng nhiên dừng bước lại. Lại vòng trở lại, chờ Hoàng Phủ Cực tới. Đi Trưng Hoa điện, trong Trưng Hoa điện, Phương Cẩm An vốn đang chơi với Điểm công chúa và tiểu sư tử. Ngày hôm đó Lý Ức vừa sáng sớm liền đưa Điểm công chúa đến Trưng Hoa điện. Chỉ thấy Lý Ức thở phì phì đi vào. Hắn không che giấu tức giận như thế. Cũng là ít thấy. Sao vậy? Phương Cẩm An hỏi. Không có chuyện gì. Đụng phải một con ruồi khiến người chán ghét mà thôi. Lý Ức vừa nói. Vừa theo Phương Cẩm An đến trên sập. Sau đó buông màn tơ hai bên. Tìm được Hoàng Phủ Cực rồi. Hắn liền ở bên ngoài. Lập tức tới xem bệnh cho nàng. A, Hoàng Phủ Cực. Phương Cẩm An từ trong màn tơ nhô đầu ra. Ta biết hắn, không cần phải giấu đầu lộ đuôi như thế. Đây là quy củ, Lý Ức vươn tay ấn nàng trở về. Ở một bên trùng trùng điệp điệp ngồi xuống. Lại liên tiếp nuốt chừng hai chén trà hạ hỏa. Hắn lúc này mới trầm giọng nói. Mời Hoàng Phủ tiên sinh và phu nhân vào đi. Chưa nói mời Liễu thần. Liễu thần rất tự nhiên đi theo vào. Bái kiến Phương Cẩm An. Thần đặc biệt từ ngoài cung mời thần y Hoàng Phủ Cực tiên sinh. Chỉ mong có thể vì nương nương phân giải trầm kha. Làm phiền nha, giọng Phương Cẩm An từ phía sau màn truyền ra. Liễu thần nhìn chằm chằm chỗ giọng nói kia. Ánh mắt ước gì có thể ở trên xa màn chui ra hai cái lỗ. Nương nương tuyệt đối đừng nói lời này. Nhớ năm đó, Tấn Dương trong thành, thần và quân hầu từng nâng cốc nói cười. Thoải mái gì đâu, từ đó về sau, trong lòng thần, vẫn là đối với quân hầu nhớ mãi không quên. Khuynh mộ không thôi, hôm nay có thể vì nương nương làm chút chuyện, coi như là đạt được ước muốn rồi. Đối diện Lý Ức nghe lời này của hắn, bàn tay cầm chén trà điều điều nổi gân xanh, ước gì có thể ném trà này tới khuôn mặt vô liêm sỉ kia. Ách ta, ca ca ta và ngươi từng uống rượu sao? Ta sao không nhớ rõ? Phía sau màn xa truyền ra giọng nói Phương Cẩm An tự lầm bầm. Bất quá vẫn là đa tạ á. Lý Ức lập tức buông lỏng xuống. Lạnh lùng vừa chào phúng cười cười với Liễu Thần. Liễu Thần, a, ha ha, không đề cập tới những chuyện cũ năm xưa kia nữa. Hoàng Phủ tiên sinh, xin nhanh chóng bắt mạch cho nương nương. Hoàng Phủ Cực không hề xem xét sóng cả mãnh liệt giữa hai bọn họ. Chỉ hình lỗ mũi ngồi vào trước giường, mời Phương Cẩm An đưa tay. Phương Cẩm An duỗi tay ra bên ngoài sa màn, tạ tụ và cung nhân đám hầu hạ. đặt tay ở trên gối Mạch, ở trên lại phủ lên lụa mỏng, lúc này mới mời Hoàng Phủ Cực bắt Mạch. Hoàng Phủ Cực hai ngón tay hạ xuống phía trên mạch đập của Phương Cẩm A, ngay từ đầu vẫn là hình lỗ mũi. Chậm rãi, vẻ mặt này liền thay đổi, thậm chí tay ấn mạch cũng run rẩy theo. Hắn mãnh liệt đứng dậy, kéo ra xa màn, quân hầu, cách trương.